cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 810, lòng của cô bé nghĩ ngươi đừng đoán. 1/4, mùng 1 Tết, chủ yếu là cho trong nhà trưởng bối chúc Tết, sau đó thăm viếng hàng xóm. Đường Sương vừa về tới nhà, liền một tay nắm đường Chăn, một tay nắm đường Quả Nhi, thăm viếng hàng xóm, dọc theo ngả khê hồ bên cạnh biệt thự, một đường chúc Tết, đi tới công nhân viên chức trong cuộc sống tâm, người nơi này nhiều nhất, mọi người đều ở lẫn nhau hàn huyên chúc Tết đây. Nhìn thấy đường Sương, đường Chăn cùng đường Quả Nhi, ban đầu là túm năm tụm ba lại đây tán gẫu, đến lúc sau càng tụ càng nhiều. Chủ yếu là nhìn đại minh tinh, tình cờ nhìn đường Quả Nhi bán manh, chỉ có không có đường Sương chuyện gì. Cách xa ở Đông Bắc La Vũ Tình cũng gặp phải cùng đường Chăn đồng dạng buồn phiền. Nàng cho trong nhà trưởng bối bái xong năm sau, thăm viếng hàng xóm, sau đó ở nhà tiếp đón khách nhân. Khách nhân nối liền không dứt, mọi người tranh nhau đến nhìn nàng cái này đại minh tinh. La Vũ Tình buồn phiền so với đường Chăn nhiều hơn. Lão đường gia gia tộc người không nhiều, mà La Vũ Tình mặc dù là con một, nhưng cha mẹ nàng trong nhà huynh muội rất nhiều. Thất đại cô bát đại di đều ở nơi này, vừa đến đã là như ông vỡ tổ. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến tối. Sau khi ăn xong cơm tối, La Vũ Tình tự mình lái xe đem nàng tam cô một nhà đưa đi. La phụ thay thể không được, năm trước mới xuất viện, La mẫu không biết lái xe, trong nhà chỉ có La Vũ Tình một đứa bé, sở dĩ chỉ có nàng tận tình địa chủ. La Vũ Tình đem người đưa đến nhà sau, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, về nhà lúc, đem xe đứng ở ven đường, lấy hơi, ngày hôm nay mới là mùng 1, chúc Tết tháng ngày mới vừa mới bắt đầu đây, nghĩ tới đây. La Vũ Tình có chút đau đầu, nàng lấy điện thoại di động ra, lật đến đường Sương dãy số, suy nghĩ một chút, phát cái tin tức đi qua, sau đó quay kính xe xuống, mới vừa mở một chút, gió lạnh phảng phất đã sớm chờ ở ngoài cửa xe, chờ đợi lộ ra một điểm khe hở, chúng nó liền không thể chờ đợi được nữa gào thét chen vào. Chớp mắt kéo thấp bên trong xe nhiệt độ. La Vũ Tình cảm giác nhiệt độ thấp hơn 10 độ, nóng lạnh luân phiên dưới, thân thể không khỏi rùng mình một cái, xoa xoa tay, vội vã một lần nữa đem cửa sổ bay lên đến, quan kín, ngoài cửa xe, bầu trời đêm cũng không yên tĩnh, thường thường có khói hoa nổ tung, bởi vì khoảng cách quá xa, La Vũ Tình không nghe được khói hoa rít tiếng kêu, sở dĩ dưới cái nhìn của nàng. Những này khói hoa càng như là trong bóng tối bỗng dưng sinh ra đến. Cố ý phải cho chú ý bầu trời đêm người lấy kinh hỉ. Trên trời ngôi sao lấp lóe. Tối hôm qua ẩn thân ngôi sao nhóm đều bị phóng ra. Lóe lên sáng lấp lánh. Hướng xuống đất nháy mắt. Đèn xe rọi sáng đường phía trước cùng giữa không trung. Nhỏ vụn hoa tuyết chính đang rơi xuống. Bị gió lạnh thổi. Chênh chếch đánh vào kính chắn gió trên, trong chốc lát, trên kính liền rơi xuống dày đặc một mảnh, ở đèn xe chiếu không tới địa phương, La Vũ Tình tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng tựa hồ có thể muốn gặp đến, những này hoa tuyết đang ở vội vã mà đi đường, là giống như nàng người về đêm, điện thoại di động chấn động, La Vũ Tình nhanh chóng lật qua điện thoại di động. Chỉ thấy trên điện thoại di động thu đến đường Sương hồi âm. Đang muốn về đi qua. Điện thoại vang lên đến rồi. Chính là người nào đó. La Vũ Tình nhìn điện thoại di động không ngừng chấn động. Không ngừng nhắc nhở đường Sương điện báo. Nhiều lần đều muốn tiếp nghe. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Mãi đến tận điện báo đình chỉ. Lập tức bắn ra mới tin tức. Đêm nay 8 điểm nhớ tới xem Ma Đô đài truyền hình. Viên Trác phái, có phần lễ vật là đưa cho ngươi, nếu như đối lễ vật vẫn tính hài lòng, đến lúc đó mời về cái tin tức cho ta, nếu như hết sức hài lòng, mời về cái đưa điện thoại cho ta. Nếu như vượt qua mong muốn hài lòng, mời về cái video đưa điện thoại cho ta. Lờ mờ bên trong xe tia sáng bên trong, là Vũ Tình bĩu môi, khóe mắt mang cười, viết thật dài một đoạn tin tức chuẩn bị trở về đi qua. Dừng lại một lát sau, toàn xóa rơi, liền còn lại một chữ tốt. Nàng gửi tới sau, kinh ngạc mà nhìn điện thoại di động màn hình ngây người. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là cùng Đường Xương có quan hệ. Trong đầu làm sao đều quẹt không đi hắn cười. Ngươi xong là Vũ Tình, ngươi bị hắn bắt được tâm, trốn không thoát rồi. Là Vũ Tình nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng thật đáng ghét a tên kia, dĩ nhiên nói như vậy, vì lấy lòng Trương Ngọc, nói cái gì có người tự cao vỏ tinh mỹ, thường thường trang phục, quá nửa là vì che giấu ở bên trong cằn cỗi, chấm ngoặc kép. Là Vũ Tình nghĩ tới đây, về nhớ ngày đó Đường Xương ở Trường Thành rạp hát tiếp thu thì mộ phỏng vấn lúc nói mấy câu nói, không khỏi buồn bực mất tập trung. Nàng ngồi ở trong xe trầm tĩnh một hồi lâu, bên trong xe đèn bởi vì một lúc lâu không có tiếng vang đã tự động tắt, trong xe một vùng tăm tối. Là Vũ Tình liền như thế ngồi ở trong bóng tối nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu, trong xe đèn lại lần nữa sáng lên đến, đồng thời nàng nói thầm âm thanh cũng lại vang lên đến, là đang nói ta sao? Đến cùng có phải là đang nói ta? Quả nhiên vẫn là lưu ý sao? Nhưng ta đã đang cố gắng, ở đọc đại học hàm thụ rồi. Là Vũ Tình cầm điện thoại di động tay hơi trắng bệch, bởi vì quá dùng sức mà dẫn đến, nàng nghĩ đến chính mình cao trung bằng cấp, nghĩ đến năm đó thi đại học thất lợi, sau đó không thể tránh khỏi nghĩ đến năm đó mùa hè phát sinh một hệ liệt chuyện thương tâm. Vậy cũng là như vậy một buổi tối, nàng âm thầm rơi lệ, một mình đạp lên hướng về Thịnh Kinh xe lửa, không ai có thể lĩnh hội nàng lúc đó kinh hoàng tâm tình bất an. Bất quá, nàng hiện tại đã không trách ai, ba năm ngoái đột nhiên nằm viện, làm cho nàng tỉnh ngộ ra cõi đời này ai mới là nàng người thân nhất, ai mới là nàng nhớ thương nhất người, nàng hiện tại có mới buồn phiền. Ái Tình buồn phiền, điện thoại di động lại lần nữa chấn động lên, lúc này không phải Đường Xương, mà là biểu muội của nàng La Bội Kỳ. Này, Bội Kỳ, Hồ Tương Đương tỷ, nghe được ngươi âm thanh ta liền yên tâm rồi. Làm sao rồi? Ngươi tới chỗ nào rồi? Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Cậu mợ thật lo lắng cho ngươi, ngươi vẫn tốt chứ, có phải là xe hỏng rồi? Là Vũ Tình lúc này mới phát hiện nàng ở trong xe ngồi sắp đến một giờ. Vội vã cúp điện thoại nhanh chóng về nhà. Trong nhà, đại trời lạnh, La Bội Kỳ đứng ở cửa nhìn xung quanh. Ở sau lưng nàng, La Phụ La Mẫu lẫn nhau giúp vào với nhau. Đầy mặt nôn nóng, mãi đến tận nhìn thấy nhà mình con gái bình an trở về, hai người mới thả xuống tâm. Nắm thật chặt cùng nhau tay cũng lặng lẽ thả ra, ánh mắt tùy tùng con gái xe di động mà di động. La Vũ Tình xuống xe, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng chảy qua từng trận dòng nước ấm. Ba, mẹ, mau vào trong phòng đi thôi, bên ngoài lạnh lắm, làm sao đi rồi lâu như vậy? Trên đường có phải là gặp phải chuyện gì? La Mẫu quan tâm hỏi, nơi nào nha? Chấm ngoặc kép. Là Vũ Tình vừa ôm mụ mụ trở lại trong phòng, vừa kiếm cớ giải thích. Việt Châu, Đường Xương để điện thoại di động xuống, trong lòng buồn bực, hắn có thể cảm giác được La Vũ Tình từ khi sau khi về nhà thái độ biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tất cả những thứ này nguyên nhân, chính là hắn ở Trường Thành rạp hát nói một đoạn văn. Lúc đó thì mộ hỏi hắn Trương Ngọc có phải là ôm vò mẻ không sợ ném, trong lòng mới chính mình hóa trang làm qua loa. Hắn trả lời là mặc kệ là cái gì vò, tốt cũng tốt, phá cũng được, xét đến cùng đều chỉ là vò mà thôi. Trọng yếu không phải chúng nó tốt xấu, mà là vò bên trong đồ vật. có người tự cao vỏ tinh mỹ, thường thường trang phục quá nửa là vì che giấu ở bên trong cằn cỗi. Có người không để ý vỏ tốt cùng phá, đó là bởi vì ở bên trong phong phú từ trong ra ngoài tỏa ra tự tin. Là một loại càng thấu triệt càng rõ ràng nhân sinh quan. Trương Ngọc chính là loại sau tự tin lộ ra ngoài. Lời này để Trương Ngọc nghe cao hứng, lại làm cho La Vũ Tình suy nghĩ vẩn vơ. La Vũ Tình yêu thích hóa trang trang phục, vừa vặn vừa học lịch không cao. Thi đại học sau khi thất bại Bắc Phiêu, đối lập Đường Xương, nàng nội tại xác thực cằn cỗi. Này vừa vặn chính là Đường Xương nói tới, có người tự cao vỏ tinh mỹ, thường thường trang phục, quá nửa là vì che giấu ở bên trong cằn cỗi. Ban đầu La Vũ Tình liền đối học thức của chính mình cùng Đường Xương kém chi ngàn dặm mà canh cánh trong lòng. Khi nghe đến Đường Xương lời nói này sau, không kìm lòng được đem mình thay vào trong đó. Trong lòng có khúc mắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.